Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 559, Phong Hào. Ly Quan đảo cũng không phải là một tòa trụi lủi hòn đảo. Nơi này mặc dù bên trong thần tinh quốc cùng Âu Cổ quốc chiến tuyến đều có một khoảng cách, nhưng tương tự có thế lực đóng giữ. Chỉ là đóng giữ người mạnh nhất không qua bán thần tu vi mà thôi. Có người, tự nhiên sẽ có công trình kiến trúc. Giờ khắc này ở hòn đảo một tòa phong cảnh lịch sự tao nhã trong lầu các. Tuyết Lang chân thần chính khách khí đem một nhóm dùng cái dương chứa tinh thần tinh giao đến Lý Cầu Tiên trước mặt. Lý chân thần, đây là nhóm đầu tiên 14 người tinh thần tinh. Không ai 300. Tổng cộng là 4.200 tinh thần tinh. Còn xin Lý chân thần điểm một chút về phần những người còn lại. Bởi vì không biết Lý chân thần sẽ đến nhanh như vậy. Bọn hắn chính đang nhanh chóng đem tinh thần tinh đưa tới. Không tệ, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Các ngươi đã nguyện ý chủ động đem tinh thần tinh đưa tới. Trên diện rộng tiết kiệm ta đi tới đi lui các ngươi chỗ nơi thời gian. Ta tự nhiên không ngại nhiều chờ các ngươi mấy ngày. Đa tạ Lý chân thần lý giải. Lý chân thần, thật sự là khoan dung độ lượng. Từ nay về sau đối với Lý chân thần mua bán bất kỳ cái gì công pháp, ta Tuyết Lang chân thần đều sẽ kiệt lực ủng hộ. Ta Bát Kỳ chân thần cũng giống như thế. Không chỉ như vậy, ta sẽ còn hiệu triệu chúng ta tứ phương đảo quốc chân thần tới cửa hướng Lý chân thần cầu mua ngươi chỗ bán ra bí pháp, cống hiến một điểm tự mình yếu ớt lực lượng. Mấy vị trí cường chân thần liên tục phụ họa. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đối với mấy vị trí cường chân thần thái độ hết sức hài lòng. Hỗ trợ minh người vẫn là rất dễ nói chuyện nha. Cơ Mạn chân thần bọn người đưa tới nhóm đầu tiên tinh thần tinh sau rất mau rời đi. Bất quá Cơ Mạn chân thần ra Lý Cầu Tiên chỗ lầu các không lâu, một đoạn thông tin rất nhanh kết nối vào hắn tinh hoàn. Theo hắn đem thông tin kết nối, bên trong xuất hiện một vị lão giả thân ảnh. Đây là Ba Lan chân thần, thành bang liên minh đỉnh tiêm chân thần một trong. Chỗ thế lực ở trong còn có tam đại chân thần, cho dù Cơ Mạn thân là trí cường chân thần cũng không dám khinh thường. Cơ Mạn chân thần, chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi sẽ đưa tin tại chúng ta để chúng ta lập tức mang 300 tinh thần tinh đến Ly Quang đảo giao cho Lý Cầu Tiên? Lúc trước chúng ta gia nhập hỗ trợ minh lúc thế nhưng là nói hào hào. Lý Cầu Tiên, vấn đề từ ngươi đến giải quyết. Làm sao? Ngươi muốn lật lọng a? Ba Lan chân thần, đây là ta khuyết điểm. Ta xin lỗi ngươi. Ta sẽ đem tinh thần tinh lui trả lại cho các ngươi. Nhưng, cái này 300 tinh thần tinh, chúng ta là không cách nào tránh khỏi. 300 tinh thần tinh ta không phải không bỏ ra nổi đến. Nhưng cái kia Lý Cầu Tiên dựa vào những công pháp này đã được đến hàng vạn mà tính tinh thần tinh lợi ích, dựa vào tinh thần tinh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong thế mà bị đại hạ đế quốc người đẩy lên trí cường chân thần bảo tọa, ta có thể không vừa mắt. Ba Lan chân thần có chút không vui nói, cuối cùng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ta nhớ được lần này các ngươi làm cho động tĩnh rất lớn. Không chỉ ngươi đi, Tuyết Lang chân thần cùng Bát Kỳ chân thần cũng đi. Bọn hắn đều là chân thần ở trong người nổi bật, có được trí cường phong hào. Ba người các ngươi liên hợp lại thần uy hạo đáng, chỉ là một cái Lý Cầu Tiên căn bản không đáng giá nhắc tới mới là. Làm sao ngươi còn muốn? Ta không nói nhiều. Ba Lan chân thần, ngươi lại nhìn xem đoạn video này, nhìn lại cái này 300 tinh thần tinh đến cùng giao không giao. Cơ Mạn chân thần nói, đem một đoạn video hình ảnh phát tới. Video hình ảnh không dài, chỉ có không đến một phút, nhưng chính là cái này không đến một phút thiển cận nhiều lần, lại làm cho nguyên bản còn có chút không cam lòng, bất mãn, thậm chí mang theo một tia ghen ghét. Ba Lan chân thần trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới có hơi thận trọng hỏi một tiếng, có phải là nhìn nhầm cái gì? Những vây giết kia Lý Cầu Tiên chân thần là Austin đế quốc ổ quay thị vệ tiểu đội. Ta giống như thấy được vọng niệm chân thần. Ngươi không có nhìn nhầm. Cơ Mạn chân thần đón ánh mắt của hắn nặng nề gật đầu. Đó chính là luân hồi thị vệ đội. 12 cái thành viên lúc ấy đều ở đây, bao quát hai vị trí cường chân thần cấp đội trưởng ở bên trong. Không có một cái còn sống rời đi. Nói xong, hắn bổ sung một câu. Chúng ta đều chỉ là bên ngoài đứng ngoài quan sát. Tuyệt không động thủ. Đây hết thảy đều là một mình hắn làm được. Hai cái trí cường chân thần. 10 cái đỉnh tiêm chân thần. Cơ Mạn chân thần thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Lý Cầu Tiên. Hắn thành thần vương. Không phải. Hắn còn không phải thần vương. Cơ Mạn chân thần lắc đầu. Nhưng hắn thời khắc này chiến lực chỉ sợ đã không thể so thần vương kém hơn bao nhiêu. Nhất là hắn triệu hoán tôn kia phảng phất thần ma hư ảnh một kích. Toàn vẹn không tải thần vương toàn lực ra dưới tay. Ngoạc kép, Ba Lan chân thần há hốc mồm. Không phải thần vương, chiến lực lại là không kém hơn thần vương. Loại này chân thần, so thần vương càng đáng sợ. Dù sao thần vương cấp tồn tại mặc dù tu vi kinh thiên. Nhưng bởi vì bọn họ cần thời khắc điều động lực lượng rèn luyện tự thân tinh thần nguyên nhân. Trên người năng lượng ba động cơ hồ không cách nào thu liễm. Lại thế nào lặn hơi thở có thể tiếp cận một tôn chân thần 100 cây số liền là cực hạn. Nhưng là chân thần khác biệt. Chân thần diễn hóa thành thể nội vũ trụ khiến tự thân khí tức tựa như một cái lỗ đen thời khắc thôn. Phệ lấy ngoại giới năng lượng. Nhưng loại này thôn phệ lại là có thể thu liễm. Mặc dù đang áp sát một vị khác chân thần số 10 cây số, mấy cây số sau vẫn sẽ bị đối phương phát giác. Nhưng đối với chân thần đến nói, ngần ấy khoảng cách, một hai cái hô hấp thời gian liền có thể vượt qua. Đã không thể lại xưng là khoảng cách. Nói một cách khác, một vị thần vương nếu như muốn vượt giới trước tới giết hắn, hắn còn có hy vọng sớm cảm ứng được thần vương chỗ xa xa né tránh. Nhưng Lý Cầu Tiên vị này có thể so với thần vương chân thần muốn giết hắn. Chờ hắn phát giác được Lý Cầu Tiên chỗ lúc, Lý Cầu Tiên đã đủ để đối với hắn khởi xướng một kích chí mạng. Nghĩ đến nơi này, Ba Lan chân thần lập tức trầm mặc lại, một hồi lâu mới thở dài một cái. Nghĩ không ra cái này Lý Cầu Tiên tại như thế trong thời gian ngắn ngủi thế mà phát triển đến trình độ này. Đại Hạ đế quốc ra một cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt, đúng vậy a, cái này Lý Cầu Tiên quả thực chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Cơ Mạn chân thần cười khổ nói, ta minh bạch nỗi khổ tâm của ngươi. Ta sẽ mau chóng đem 300 tinh thần tinh đưa đến Ly Quang Đảo tới. Đa tạ, Ba Lan chân thần, lần này là ta có lỗi với các ngươi. Ba Lan chân thần lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Cúp máy thông tin, mà cùng loại tính thông tin không chỉ một lần hai lần. Hiện lên vài chục lần, mấy chục lần tại Cơ Mạn chân thần trên thân trình diễn. Không chỉ Cơ Mạn chân thần, Tuyết Lang chân thần, Bát Kỳ chân thần hai người tinh hoàn bên trên thông tin đều là nối liền không dứt. Vô số chân thần, thậm chí đại biểu cho thần vương chân thần nhau nhau liên lạc với bọn hắn. Hiểu rõ lấy sự tình huống cụ thể, mà thông qua bọn hắn miệng, Lý Cầu Tiên cùng luân hồi thị vệ tiểu đội một trận chiến tích cũng là uyển như bão táp. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần uy thế giới. Không không thôi. Các ngươi Huyền Băng Thành bảo Lý chân thần lại là một kiện đại sự kinh thiên động địa a. Thiết, huyết chi hỏa chiến tuyến, cùng Nhan Ngọc chân thần quan hệ có chút không tệ. Vu Na cấp tốc đi tới Nhan Ngọc chân thần tọa trấn. Trong tháp cao, nở nụ cười hướng nàng truyền đạt cái tin tức tốt này. Lý chân thần, hắn đang làm gì đó rồi? Nhan Ngọc chân thần nao nao, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì. Gần nhất hắn tựa hồ đang tìm những học trộm kia hắn công pháp thế lực. Nghĩ để bọn hắn bồi thường hắn công pháp tiết ra ngoài tạo thành tổn thất. Chẳng lẽ là sự tình này bên trong xảy ra vấn đề gì? Chuyện này đã tính không được đại sự gì. Lý chân thần đã đem vấn đề giải quyết tốt đẹp. Vu Na cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem một cái video hình ảnh truyền cho Nhan Ngọc chân thần. Ngươi xem liền biết. Nhan Ngọc chân thần hướng trong video nhìn lướt qua. Đợi đến thấy rõ ràng trong video tôn kia che khuất bầu trời. Một thanh bóp nát tứ đại chân thần khủng bố ma thần sau đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vọng niệm chân thần, kia là Austin đế quốc vọng niệm chân thần. Austin đế quốc chuyển luân đại đế tự mình bồi dưỡng lên luân hồi thị vệ tiểu đội. Theo nàng đem video xem hết, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Lý chân thần, thế mà đem bọn hắn hết thảy đánh chết. 12 cái luân hồi thị vệ đội thành viên, bao quát vọng niệm chân thần, an niên chân thần hai đại trí cường chân thần ở bên trong. Không một người may mắn thoát khỏi, toàn diệt, Vu Na nói, trong mắt rực rỡ hào quang nói, các ngươi Huyền Băng Thành Bảo lần này thật muốn quật khởi. Nếu là một ngày kia Lý chân thần có thể đặt chân thần vương chi cảnh, tất nhiên có thể dẫn theo các ngươi Huyền Băng Thành Bảo tái hiện Nhan Băng Thần Vương thời kỳ huy. Hoàng, ta cần chậm rãi, ta cần chậm rãi, chấm ngoặc kép, thúc đẩy đến núi lửa một vùng phương nam chiến tuyến. Phúc Trần chân thần bị quản chế tại Bách Ly Tán khống chế. Không thể không tọa trấn tại phương nam chiến tuyến. Đương nhiên, hắn dù tại phương nam chiến tuyến, nhưng đối với trên thân Bách Ly Tán nghiên cứu nhưng vẫn không có buông lỏng. Không chỉ như đây, hắn vẫn còn ở nghĩ trăm phương ngàn kế vì xung kích thần vương chi cảnh làm chuẩn bị. Chỉ chờ hắn thành tựu thần vương một khắc này liền nghịch thiên lật bàn. Hóa giải thể nội Bách Ly Tán độc tố đồng thời, đem Lý Cầu Tiên thực hiện ở trên người hắn sỉ nhục hết thảy tìm trở về. Bất quá! Tại không có hóa giải độc tố thụ người chế trụ trước, Phúc Trần chân thần vẫn là biểu hiện có chút nhu thuận. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Những này chân lý nói rõ hắn tự nhiên nhưng tại tâm. Tuyệt sẽ không vì cái gọi là mặt mũi, đánh nhau vì thể diện từ đó đem tự mình đưa thân vào bờ vực sống còn bên trong. Sư Tôn, Sư Tôn. Phúc Trần chân thần tại tĩnh phòng ở trong nghiên cứu Bách Ly Tán độc tính lúc. Một cái có chút vội vàng thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Rõ ràng là hắn một tên đệ tử khác. Tu kiến đến nay vừa đầy trăm năm, lại đã thành tựu đại thiên vị huy ất bán thần. Sư Tôn, ta vừa lấy được một tin tức là có liên quan tại Lý Cầu Tiên. Ngài đã phân phó. Có bất kỳ Lý Cầu Tiên tin tức đều muốn ngay lập tức cho ngài xem qua. Cho nên, Huy Ất bán thần tại tĩnh bên ngoài thận trọng xin chỉ thị. Vào đi, tin tức gì, cho ta xem một chút. Phúc Trần chân thần nhàn nhạt nói. Theo Huy Ất bán thần vào tĩnh phòng, rất mau đem một cái video truyền cho Phúc Trần chân thần. Là cái video này. Video ta đã hướng rất nhiều bằng hữu chứng thực. Thiên chân vạn xác, Phúc Trần chân thần ấn mở video hình ảnh. Đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia mang cho hắn vô cùng nhục nhã nam tử. Lý Cầu Tiên, Phúc Trần chân thần cắn răng nói một tiếng. Bất quá rất nhanh, khi hắn nhìn thấy Lý Cầu Tiên hiển hóa ra tôn kia đã từng mang cho hắn ngạt thở chèn ép ma thần hư. Ảnh. Đồng thời một kích đem tứ đại chân thần hoàn toàn bóp nát lúc. Hắn cái kia cắn răng nghiến lợi biểu lộ lập tức đọc lại. Vọng niệm chân thần, luân hồi thị vệ đội. Đúng, chính là vọng niệm chân thần cùng hắn luân hồi thị vệ đội. Đầy biên, dòng giã 12 người luân hồi thị vệ đội. Phúc Trần chân thần tiếp tục quan sát video. Đợi đến nhìn thấy Lý Cầu Tiên lần thứ hai, tế gia tôn kia từng mang cho hắn ác mộng ma thần hư ảnh, đem luân hồi thị vệ đội tất cả mọi người đoàn diệt về sau, toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt. Cái này, đây là sự thực, là thật. Lý Cầu Tiên dựa vào sức một mình chém giết Vọng Niệm chân thần, An Niên chân thần, hai đại chí cường chân thần, phá hủy luân hồi thị vệ tiểu đội, cho thấy không kém hơn thần vương thực lực kinh khủng. Huy Ất Bán Thần nói, có chút thận trọng bổ sung một câu, hiện tại ngoại giới đối với Lý Cầu Tiên đều ẩn ẩn có một cái khác xưng hào, một cái đặc biệt đem hắn cùng cái khác chí cường chân thần khu đừng đi ra, có thể xưng chí cường chân thần phía trên xưng hào. Cái gì xưng hào? Vô địch chân thần. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.